108 Thiếu nữ Lương Sơn. Chương 548 Thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Góc truyện audio.com. Tinh vị, Thiên Khôi Tinh, tinh danh, Tống Giang, tên hiệu, Hồ Bảo Nghĩa, Cập Thì Vũ, tên thật, Tống Thanh Từ, Giạo Y, đệ nhất vị, tinh võ, thay trời hành đạo tụ nghĩa phiên, linh tinh, thiên tinh sinh nhật thì, linh tinh, tinh lân thú, vô, cảnh giới, vô song một đoạn, thiên phú, tụ nghĩa, ngũ hành, kim, thủy, hoàng giai tuyệt chiêu, vô, huyền giai tuyệt chiêu. Vô, trước mặt trạng thái, tụ nghĩa, không thể chinh phục, kể lại tư liệu, Hồ Bảo Nghĩa, công tử, điều này sao làm được, Ngô Tâm Giải cười tâu toét, nàng cùng Tô Tinh cũng bởi vì đối Thanh Từ tụ nghĩa hoài nghi quá Thanh Từ chính là Thiên Khôi Tinh Tống Giang. Mà khi Tô Tinh vài lần thử qua sinh nhật Bảo Cương đều không có gì động tĩnh. Cho nên hoài nghi về hoài nghi vẫn không thể xác định có loại chuyện này. Trước mắt nhìn đến sinh nhật Bảo Cương xuất hiện đầy đủ Thiên Khôi Tinh Hồ Bảo Nghĩa Tống Giang tư liệu. Ngô Tâm Giải còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, lần này như thế nào sẽ xuất hiện? Ngô Tâm Giải bất khả tư nghị hỏi. Ca ca, sinh nhật Bảo Cương không phải chiếu không được sao? An Tố Vấn cũng không dài. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Tô Tinh nếu cảm thấy Thanh Từ có thật lớn có thể là Tống Giang. Kia sinh nhật Bảo Cương chiếu không ra nguyên nhân đơn giản là Thanh Từ có cái gì pháp bảo hộ thân linh tinh. Cân nhắc đến sinh nhật Bảo Cương tự nữ Lương Sơn mà đến đặc thù tính cùng Lương Sơn đại lục đều không có loại này tư liệu ghi lại. Tô Tinh liền đoán Thanh Từ có lẽ có sinh thần cương được đến từ vi tinh bảo linh tinh. Sau lại nhìn đến Thanh Từ sinh nhật Bảo Cương khi Tô Tinh biến liền nghĩ tới một loại khả năng. Tỉnh lược hết thảy phức tạp nếu khả năng, đại khái chờ nguyên nhân, sinh nhật Bảo Cương chiếu không ra Thanh Từ lớn nhất nguyên nhân có lẽ chính là bởi vì Thanh Từ đồng dạng có được một quyển sách quý. Dựa theo Tô Tinh biết đến áo tạp mẫu giao cạo nguyên tắc, như vô tất yếu, chớ tăng thật thể, vì thế Tô Tinh liền tìm lấy cớ suy nghĩ khiến sinh nhật Bảo Cương tạm thời rời đi Thanh Từ. Lúc ấy lừa Thanh Từ nói hai bản sách quý hợp cùng một chỗ có thể phát hiện đấu tinh huyền cơ tự nhiên là Tô Tinh bịa chuyện. Mục đích chính là muốn cho Thanh Từ dựa theo chính mình thiết tưởng như vậy nhảy ra sinh nhật Bảo Cương. Sau lại kết quả cùng chính mình kế hoạch giống nhau. Thanh Từ nếu thật sự là Tống Giang tất nhiên sẽ quan tâm đấu tinh tin tức. Ở hắn biểu hiện ra một mảnh hết sức chân thành chi tâm sau Thanh Từ cho tình cho để ý cũng chưa biện pháp cự tuyệt. Chuyện tình sau đó liền đơn giản hơn, mất đi sinh nhật Bảo Cương trong người, Tô Tinh sinh nhật Bảo Cương liền chiếu ra Thanh Từ chân chính thân phận. Nghe xong Tô Tinh giải thích, chúng nữ kinh ngạc, nhìn như đơn giản, nhưng mà không quan sát tỉ mỉ lại như thế nào khả năng phát hiện. Tụ nghĩa, không thể tưởng được này Đại Tống Giang thế nhưng có thể tụ nghĩa. Kia không phải cùng ngươi giống nhau. Hoa Uyển Ước cảm thấy này đại đấu tinh có chút xem không rõ. Chẳng lẽ thật sự là cái gọi là nhân cửu mà sinh ra chuyện xấu sao? Chuyện được lấy tại choang, con Tô Tinh cũng không phải là tụ nghĩa Nga, là danh phù kỳ thực ký ước, mới không cần cái loại này tiểu hoa chiêu đâu. Thời Viện bĩu môi, không phục, nhưng mà Tống Giang trước kia chưa bao giờ tụ nghĩa đâu. Hề Nguyệt nhẹ giọng hỏi, vấn đề này cũng khó ở Tô Tinh. Chỉ sợ chỉ có nữ Lương Sơn hoặc là Thanh Từ bản nhân mới biết được đi. Tô Tinh mở ra thủ, tướng công không hỏi nàng sao? Ta hỏi qua Thanh Từ nàng không có trả lời. Xem ra cũng không muốn cho nhân biết, cho nên sẽ không hỏi. Nhưng mà đúng như công tử đoán như vậy, có lẽ Tống Giang thật là một cái chuyện xấu. Cũng không biết đối chúng ta là phúc hay họa. Ngô Tâm Giải trầm ngâm. Thiên Cơ Tinh còn tại tiêu hóa đoạt được đến tình báo này, tình báo thật sự có chút kinh thế hãi tục. Thật không ngờ thân là tinh tướng đứng đầu Tống Giang cư nhiên cùng Tô Tinh giống nhau có thể ký hại nhiều như vậy tinh tướng. Này chưa bao giờ xuất hiện quá tụ nghĩa rốt cuộc ở đấu tinh trung đại biểu cái gì. Ngô Tâm Giải mơ hồ không hề tường dự cảm, nhưng mà lấy trước mắt Tô Tinh kia siêu xa hoa tinh tướng đội hình. Cho dù tương lai cùng Thanh Từ trở mặt cũng không chừng gây cho sợ hãi. So với Tống Giang tụ nghĩa, ta cảm thấy điều tra rõ ràng ngươi vì cái gì có thể đánh vỡ quy tắc đối đấu tinh cũng có ý nghĩa. Trương Phi Ngọc vừa hận vừa yêu. Lương Sơn đại lục đấu tinh gần ngàn năm còn không có gặp qua như vậy biến thái. Đại khái bởi vì ta là xuyên qua đến Lương Sơn đại lục. Không chịu quy tắc hạn chế nguyên nhân, này giải thích Tô Tinh như thế nào cũng mở miệng không được. Nếu biết bản đại thiên khôi tinh Tống Giang đã muốn theo vô năng gần như biến thành vô địch siêu cấp chuyển biến. Chúng nữ cũng không dám tái chậm trễ, nắm chắc mỗi phân mỗi giây. Tam cuốn thiên thư càng ngày càng gần, lưu cho các nàng thời gian cũng càng ngày càng ít. Ngô Nãi Nguyệt Quang, muội muội tôn tính đại danh, trưởng quầy, này thái ất tinh kim như vậy quý, dự tiền sao, ta này hồng hoang tài liệu nhưng mà theo bạch hổ giới đào đến. Ít nhất cũng phải đổi cái mấy trăm ước đi, hồ mịch quần áo đẹp đẽ quý giá từ váy duệ đích. Làm nổi bật thon thả thân thể. Nhìn nhất thúc trong nước hoa sen nụ hoa đãi phóng, trong tay đùa bỡn một quả màu trắng đại ấn, chính nhàn nhã đi ngang qua chân bảo buổi tiệc giao dịch rầm rộ. Ở người ta tấp nập chung, tinh không tu sĩ tự nhiên mà phát uy nghiêm khiến tất cả tu sĩ đều cùng với bảo trì khoảng cách nhất định. Chân bảo buổi tiệc cũng thật náo nhiệt đâu, kim sang thủ từ tĩnh thục nhất sửa trước không chút để ý. Đối chân bảo buổi tiệc cũng lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chân bảo buổi tiệc nhưng mà tam cuốn thiên thư trước cuối cùng một lần hàng tinh giả thịnh yến. Tĩnh thục, ngươi nhưng chú ý xem nga, nói không chừng có thể gặp được ngươi muốn đối thủ. Tỉ như nói nàng, hồ mịch mang theo một tia dụ dỗ ánh mắt đảo qua đám người. Dừng hình ảnh ở một cái mặc thấp ngực dáng màu áo cùng váy ngắn cô gái trên người. Cho dù tại đây cái nữ tu tranh tướng cạnh diễm chân bảo buổi tiệc chung. Vị kia cô gái cũng có vẻ phá lệ đoạt nhân ánh mắt xinh đẹp. Nhất là kia như đầu y giống nhau áo. Hai phiến vải dệt chính là che đậy tuyết trắng bộ ngực. Làm nổi bật rất tròn tuyệt vời. Mỗi một cái đi ngang qua nam tu đều phải quay đầu nhìn lại. Tinh tướng sao, cô gái nhìn thoáng qua hồ mịch. Giống như thu bà yên hà đôi mắt lại hoành liếc mắt một cái từ tĩnh thục. Tiếp tục dường như không có việc gì cùng trước mặt cô gái tán gẫu đứng lên. Phải tại hạ đánh cái tiếp đón sao? Từ tĩnh thục mong chờ dục võ. Không cần, loại chuyện này vẫn là lưu trữ về sau đi. Hồ mịch cũng không tưởng ở chân bảo buổi tiệc phức tạp. Nhưng mà nếu nhìn đến Lâm Sung, tại hạ nhất định phải đi quá thượng hai chiêu. Ta cũng đang tưởng nhận thức này từ lôi ma đầu. Rốt cuộc gì đức gì có thể. Hồ mịch tinh tế năm ngón tay nắm chặt đại ấn. Tiền phương đám người toàn động. Bạo phát kịch liệt tiếng hô. Lại có tân hồng hoang linh bảo cư nhiên sắp xếp tiến lên 10. Này thất linh phiến tên như thế nào có điểm quen tai. Chẳng lẽ chính là cái kia trong truyền thuyết lấy chu tước. Ly thiên chu tiễn, hỏa hoàng, xí loan điểu. Thái Dương Kim Ô chờ 7 thứ hỏa trúc thần điểu linh vũ luyện chế hồng hoang linh bảo. Có chút thần điểu đã sớm tuyệt tích, này thất linh phiến cũng nên đã sớm thất truyền đi. Đúng vậy, này thất linh phiến thực nhiêu xoa. Nghe nói tiền vài chục năm phòng chế phẩm nghiệp hỏa phiến đều có thể sắp xếp thượng phong linh bảng thứ 8. Chậc chậc, không thể tưởng được thế nhưng thật sự xuất hiện. Này đại chân bảo buổi tiệc có ý tứ. Hồ mịch nhíu mày ngẩng đầu nhìn phong linh bảng, không thể tưởng được chân bảo buổi tiệc mới 2 ngày, phong linh bảng tiền 10 cư nhiên còn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xuất hiện chưa bao giờ gặp qua tam kiện hồng hoang linh bảo. Đệ nhất vị vẫn đang là thái cực đồ, vị thứ hai ngũ long đăng, vị thứ ba tam thanh phiên, vị thứ tư hậu thổ địa thư, vị thứ năm vô cực trung, thứ sáu vị thất linh phiến, vị thứ bảy tứ tượng tỷ. Thứ 8 vị lục đạo bàn, nguyên bản xếp hạng thứ 4 lục đạo bàn cư nhiên điệu đến thứ 8. Ngũ Long Đăng, hậu thổ địa thư, thất linh phiến, hồ mịch thi thào, khó trách tử lôi ma đầu có thể tung hoành tứ giới. Không thể tưởng được giống như này nghịch thiên linh bảo trong người. Hừ nhẹ một tiếng, hồ mịch thân thủ một đờ gờ, nhốt đánh vào một đạo thần niệm, phong linh bảng tái khởi gợn sóng. Huyền Vũ ấn bài danh đệ thập 6 vị, mau nhìn, lại có tân hồng hoang linh bảo. Huyền Vũ ấn, đáng tiếc chính là ở đệ thập 6 vị. chúng tu sĩ một mảnh tiếc hận. Này Huyền Vũ Ấn Độ cử lợi hại. Hồ Mịch trước mắt sáng ngời. Không thể tưởng được Huyền Vũ Ấn sắp xếp thượng 16. Kia Tử Lôi Ma Đầu thật đúng là rất tiền vốn. Này đó chưa bao giờ gặp qua Hồng Hoang Linh Bảo người người lợi hại. Nhưng mà quản nó người nào, đều so ra kém Thái Cực Đồ. Từ Tĩnh Thục ngáp một cái. Như thế, Hồ Mịch mỉm cười, Sư Hoa tỷ tỷ, chúng ta Âm Dương Song Kiếm bị Lưỡng Nghi Xích Tế hạ phong linh bảng tiền 10 lạp. Tư Không Đương ngọ sốt ruột nói, này đại chưa bao giờ gặp qua Hồng Hoang Linh Bảo thật đúng là ùn ùn. Cùng Tử Lôi Ma Đầu có liên quan hệ sao? Tư Không Sư Hoa so với muội muội thận trọng, muội muội chính là nhìn đến bài danh, nàng lại từ giữa nhìn đến một tia hung hiểm, tỷ tỷ. Chúng ta nhanh lên đem Âm Dương Song Kiếm bài danh lộng đi lên. Tư Không Đương ngọ không cam lòng thúc giục, phong linh bảng bài danh chính là một cái tham khảo nhưng là một phần hư vinh. Bài danh càng cao linh bảo nơi tay đối với tu sĩ luôn sẽ tràn ngập nói không nên lời không hiểu tự tin đến. Này chính là vì cái gì tu sĩ như vậy vui với tham dự đi vào. Không cần làm như vậy, Tư Không Sự Hòa bình thản. Bất phi sở động, tỷ tỷ, Âm Dương Song Kiếm này đây tiền tinh không kỳ tổ tông nhốt đánh vào phong linh bảng. Chúng ta tu vi mới nhưng mà tinh hải hậu kỳ, xa xa so ra kém tổ tông nhóm, hiện tại đi thử chỉ biết càng thấp, Tư Không Sử Hòa nói, Tư Không Đương ngọ không tin, chúng ta tỉ muội đồng tâm nhất định sẽ làm Âm Dương Song Kiếm lợi hại hơn. Nàng nhưng mà muội muội cố chấp. Tư Không Sử Hòa đối linh bảo bài danh cũng không để ý sẽ theo nàng đi. Hai nàng đem Âm Dương Song Kiếm thần niệm đồng thời nhốt đánh vào. Phản trường đầu tiên là sửng sốt lập tức chợt cười. Như Tư Không Sử Hòa sở liệu, Âm Dương Song Kiếm theo đệ thập nhất vị trực tiếp té 30 danh có hơn. Ta lặc cái đi, Tư Không Đương ngọ há hốc mồm. Tư Không Sử Hòa phiên cái xem thường. Chúng ta tỉ muội đồng tâm. Tuy rằng có thể khiến Âm Dương Song Kiếm càng cường đại hơn. Nhưng mà phong linh bảng là xem tu sĩ tu vi thần thông sở định. Tinh không kỳ cùng tinh hải kỳ chênh lệch giống như cách biệt một trời. Chính là 30 có hơn đã muốn tính không sai. Tức chết người ta, đương ngọ thương tâm muốn chết. Ngụy Nhiễm Hinh cùng Đan Mộng Nhi hai mặt nhìn nhau. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không cần để ý loại này việc nhỏ. Bài danh càng thấp về sau đấu tinh đối phương càng sẽ khinh tâm. Rất tốt, Tư Không Sử Hòa mỉm cười. Không bi phản hỉ, hiện tại chúng ta lập tức đi đem càn khôn tiễn Hồng Hoang Linh Bảo tài liệu siêu tập đến. Luyện chế ra càn khôn tiễn, chúng ta tỉ muội tất nhiên có thể trổ hết tài năng. Đã biết, tỉ tỉ, Hề Nguyệt, Trương Phi Ngọc biểu tình lạnh như băng nhìn phong linh bảng. Huyền Vũ Ấn ba cái chữ to như một thanh đao nhọn đâm vào Hề Nguyệt trong lòng. Sinh đau, kia Hồ Mịch cũng đến đây sao? Hề Nguyệt mặt cười cháo thượng một tầng hàn sương. Tô Tinh đưa cho của nàng Huyền Vũ Ấn bị đoạt vẫn khiến Thủy Huyễn Tiên Tử canh cánh trong lòng. Nàng nhưng mà đem Tô Tinh lần đầu tiên đưa Huyền Vũ Ấn cho rằng đính ước Phật phá lệ quý trọng. Thật không ngờ mới vừa ra tay liền bị đoạt đi. Tuy rằng Tô Tinh không sao cả. Nhưng mà Hề Nguyệt cảm thấy đây là khuất nhục, trong lòng tích tụ vô cùng, không thể tiêu tan, nàng tại kia, Trương Phi Ngọc ngắm đến từ váy cô gái, tinh không nữ tu cộng thêm tuyệt sắc mỹ mạo ở trong đám người thực thấy được. Chúng ta đi qua, Hề Nguyệt cắn chữ ngân nha, trong mắt bính ra hỏa đến, hai người liền hướng Hồ Mịch đi đến, cách chương.